Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 370, Vương Thanh Chí thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài nhi Vương Thanh Viễn, bái kiến cha Vương Thanh Dương Nhu Thuận hô. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, con thứ ba không có linh căn, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nhường Vương Thanh Dương đưa tay phải ra, xem xét Vương Thanh Dương linh căn. Tứ linh căn, Vương Trường Sinh trên mặt không có lộ ra mày may dị sắc, bất quá trong lòng có phần thất vọng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Thanh Dương bả vai, khích lệ nói. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tốt nhất học một môn tay nghề, ngày sau tiên đồ dễ đi một chút. Vương Thanh Dương tứ linh căn tư chất, nếu là không học một môn tay nghề, hắn thật đúng là không dễ giúp hắn trúc cơ. Vương Thanh Dương nghe lời này, đáp ứng, trong lòng vẫn là có chút thất lạc, hắn biết mình tư chất không tốt, ngay cả phụ thân cũng không coi trọng mình, loại lời này, rất nhiều trưởng bối đều cùng mình nói qua. Cha, gia gia nãi nãi thọ nguyên không nhiều, hài nhi nghĩ sớm ngày thành thân, để bọn hắn ôm vào chắt chai, mời cha thành toàn. Vương Thanh Chí quỳ xuống, mắt đỏ nói. Hắn thật không phải là vì mình, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi ngày giờ không nhiều, phần lớn ở tại trong phòng, Liễu Thanh Nhi nhất trực quải niệm lấy ôm chắt chai, hắn không nghĩ nãi nãi mang theo tiếc nuối ly khai nhân thế. Các ngươi đi về nghỉ trước ta, các ngươi gia gia nãi nãi, Thanh Dương, đi theo ta. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Dương, đi vào Vương Minh Viễn nơi ở trong phòng, Vương Trường Nguyệt ngay tại buổi Vương Minh Viễn nói chuyện với Liễu Thanh Nhi, bọn hắn đã hơn 100 tuổi, tóc trắng bệch, mặt mũi nhăn nheo, bất quá khí sắc còn tốt. A cửu ca, người xuất quan, quá tốt rồi, tẩu tử cũng xuất quan a, Vương Trường Sinh là ca ca của nàng, bất quá xưng hô dựa theo gia tộc chữ lót sắp xếp. Vương Trường Nguyệt mừng rỡ như điên, nàng biết phụ mẫu nhất trực quải niệm lấy ôm chắt chai, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có xuất quan, nàng không làm cho Vương Thanh Chí thành hôn. Như Yên còn không có xuất quan, cha, mẹ, các ngươi vẫn khỏe chứ, quảng cáo. Vương Trường Sinh đi đến xuyên rừng một bên, ân cần hỏi han. Ta còn tốt, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Vương Minh Viễn khoát tay áo, phân phó nói. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, Vương Minh Viễn ngữ khí hữu khí vô lực, khí sắc vẫn còn, bất quá cũng là nỏ mạnh hết đà, xem ra, bọn hắn không có mấy năm thọ nguyên, lúc nào cũng có thể đi đời. Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói. Cha Thanh Chí chúc cơ ta là tới cùng các ngươi thương lượng hôn sự của hắn, hắn dù sao cũng là cháu của các ngươi, việc này ta cũng nên cùng các ngươi thương lượng một chút. Hắn không nghĩ phụ mẫu mang theo tiếc nuối ly khai nhân thế, muốn để bọn hắn nhanh chóng ôm vào chắt chai. Nghe nói như thế, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi lập tức tới hào hứng. Vương Trường Sinh bồi tiếp bọn hắn hàn huyên hơn nửa canh giờ, lúc này mới cùng Vương Trường Nguyệt rời đi. Tẩu tử còn không có xuất quan, nếu không đợi thêm một chút. Thanh Chí thành thân, nàng không ở tại chỗ, bây giờ nói không đi qua. Vương Trường Sinh lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không đợi, sau khi kết hôn, muốn sinh hạ một đứa bé, nói ít cũng muốn 10 tháng, ngươi nhìn cha cùng nương dáng vẻ, bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Bọn hắn muôn ôm trên chắt chai, tứ đại đồng đường, yêu cầu này cũng không quá phận, ta có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, mình nhân thúc 5 năm trước trở về một chuyến, mang cho ngươi 100 cân không có pha loãng huyền băng hàn thủy, nhất trực thả trong tay ta đảm bảo, ngươi đã xuất quan, vậy liền vật quy nguyên chủ. Vương Trường Nguyệt lấy ra một cái lam sắc bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc hỏi, mình nhân thúc trở lại qua. Hắn không phải tại Thái Nhất Tiên Môn A, hắn trở về nói cái gì? Vương Trường Nguyệt đem sự tình đi qua nói một lần, bao quát Vương Minh Nhân tiến về Nam Hải lịch luyện. Thì ra là như vậy, tốt tại 21 thúc cùng đại ca bình yên vô sự, bất quá nhìn cái này tư thế, bọn hắn trong ngắn hạn là sẽ không trở về, tùy bọn hắn đi. Các ngươi huynh muội hai cái trò chuyện cái gì đây? Uông Như Yên đi tới, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Bế quan 12 năm, nàng thuận lợi tiến vào trúc cơ ngũ tầng, ban đầu nàng nghĩ xung kích trúc cơ lục tầng, bất quá thử hai lần cũng chưa thành công, cũng liền từ bỏ. Nương tử, người xuất quan, quá tốt rồi, Vương Trường Sinh mừng rỡ như điên, Uông Như Yên cũng xuất quan, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn đem sự tình đi qua nói một lần, Uông Như Yên đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn là, Uông Như Yên nhìn qua Vương Trường Sinh bên người Vương Thanh Dương, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bế quan 12 năm, nàng thật đúng là không biết đây là mình thứ mấy con trai. Vương Thanh Dương, chúng ta tiểu nhi tử tam tử không có linh căn, đã đưa đi thế tục giới, lấy tên Vương Bình An, hy vọng hắn bình an qua hết đời này. Hảo hài tử, nhanh đến nương bên này. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Dương ánh mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc, trước khi bế quan, nhi tử còn tại trong tã lót, xuất quan thời điểm, nhi tử đã là thiếu niên. Nàng thân là một cái mẫu thân, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Vương Thanh Dương trung thực đi đến Uông Như Yên bên người. Uông Như Yên ân cần hỏi thăm hắn thường ngày, Vương Thanh Dương thành thật trả lời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau khi xuất quan, Vương Thanh Chí hôn sự tự đưa vào danh sách quan trọng. Ngày thứ hai, một nhóm vương gia tu sĩ ly khai vương gia bảo, phái đưa thiếp mời, hôn sự định tại sau 3 tháng. Vương Diệu Long phái ra rất nhiều nhân thủ, bố trí cùng chọn mua đồ vật đem việc hôn sự này làm vô cùng náo nhiệt. Vương Trường Sinh bình thường dạy bảo Vương Thanh Thiến luyện chế nhị giai khôi lỗi thú, Vương Thanh Thiến là trúc cơ nhất tầng, bất quá nàng đã có thể luyện chế ra nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, chỉ là xác suất thành công không cao mà thôi. Uông Như Yên đem Vương Thanh Dương mang theo trên người, cơ hồ một tấc cũng không rời, muốn đền bù Vương Thanh Dương thiếu thốn 12 năm tình thương của mẹ. Sau 3 tháng, phòng nghị sự, hai bên trái phải đứng đấy đại lượng tân khách. Quảng cáo, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, Vương Thanh Chí mang theo Tề San San, cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kính trà. Uống con dâu trà, Vương Trường Sinh miễn cưỡng vài câu, đưa cho bọn họ một bộ pháp khí, làm hạ lễ, Uông Như Yên thì đưa một trương nhị giai hạ phẩm phi hành phù binh. Nhìn thấy Vương Thanh Chí thành thân, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi đều rất cao hứng, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây vì khuyển tử chúc mừng, ăn ngon uống ngon, chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin chư vị nhiều đảm đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nói một phen lời khách sáo, tuyên bố khai tiệc, chúng tân khách nhao nhao ngồi xuống uống rượu dùng bữa. Uông Thư Minh vợ chồng tự mình đến đây chúc mừng, Vương Trường Tuyết cùng Tô Thừa cũng tới, Tô Băng Băng đã đưa đi Thái Nhất Tiên Môn, thuận lợi bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Vương Thanh Chí thân là tân lang quan, rất nhiều nhân cho hắn mời rượu, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, khắp khuôn mặt là ý cười. Vương Diệu Long an bài một ít tộc nhân, thay Vương Thanh Chí ngăn cản rượu, nếu không Vương Thanh Chí đã sớm uống say. Cửu đệ, đại ca vẫn chưa về à, Vương Trường Tuyết ăn một miếng thức ăn, thuận miệng hỏi. Không có, đại ca cùng 21 thúc còn tại Thái Nguyên Phường Thị, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ trở về, bọn hắn cùng Thái Nhất Tiên Môn đệ tử tổ đội săn giết yêu thú, hẳn không có cái gì trở ngại. Vương Trường Tuyết nhẹ gật đầu, giọng nói vừa chuyển, hỏi. Cửu đệ, Minh Nhân thúc lúc nào bái nhập Thái Nhất Tiên Môn sự tình, nếu không phải gia chủ nói lên, ta còn không biết đây. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, nhị tỷ ngươi vội vàng dậy bảo Băng Băng, việc này ta quên nói cho ngươi biết. Xuất giá tòng phu, Vương Trường Tuyết gả cho Tô Thừa, sinh hoạt trọng tâm tại Bách Linh Môn, gia tộc rất nhiều chuyện, đều không có nói cho nàng. Uông Như Yên gia nhập về sau, Uông gia tộc bên trong sự tình cũng không có nói cho Uông Như Yên, bất quá Vương Trường Tuyết ít nhiều có chút bất mãn, nếu là biết Vương Minh Nhân bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, nàng có thể mượn nhờ Vương Minh Nhân trợ giúp Tô Băng Băng có lẽ có thể sớm ngày bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Cách chương.